Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Bức vua thoái vị, đón lấy đi xuống cho mời tổ thứ hai cạnh diễn tuyển thủ lên đài. Hoan nghênh Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy cho chúng ta mang đến Thanh Vương Triều, lớn màn. Chậm rãi bay lên, hoàn toàn mới sân khấu bố cảnh. Xuất hiện ở tất cả người xem phía trước, thoa ghim nước sơn long ỷ, trước ghế rồng chính là cổ xưa xa hoa giá sách. Tại giá sách thượng văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, đều đủ, toàn bộ sân khấu bố cảnh có thể nói xa hoa. Nhìn lên tới cũng cảm giác Giang Chiết đài truyền hình đem trong hoàng cung ngự thư phòng cho rời. Qua ấy. Lý Cảnh Huy ăn mặc đẹp đẽ quý giá long bào, ngồi ngay ngắn ở giá sách phía trước, trong tay chính cầm lấy tấu chương xem, nhưng hắn lông mày lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, đem tấu chương không nhẹ không nặng vỗ vào trên mặt bàn. Nhẹ nhàng than thở âm thanh, báo, Tĩnh Vương yết kiến, bén nhọn thái giám âm thanh truyền đến. Quanh quẩn tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong, Tĩnh Vương ngồi ở trước bàn Lý Cảnh Huy con mắt mãnh liệt trợn mắt. Trong mắt có phẫn nộ, có nghi ngờ cùng với mừng thầm, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, trên người khí thế cũng là biến hóa thất thường. Thông báo, Tĩnh Vương, Lý Cảnh Huy trầm giọng tuyên chỉ, cho phép Tĩnh Vương yết kiến. Tại Lý Cảnh Huy thanh âm rơi xuống mấy giây sau, đạp đạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đang mặc hắc bạch giao nhau khôi giáp Tô Dật Dương, oai hùng anh phát ra từ hậu trường bước đi ra tới. Cùng lúc đó, trên người hắn sắc bén dần dần tràn ngập ra tới, khí thế bước người, dưới đài đông đảo người xem. Trong đó rất nhiều cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Tô Dật Dương cái này tấm trang phục. Đều kìm lòng không được đem miệng cho che lên. Trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Tô Dật Dương xuyên chiến bào khôi giáp bộ dáng quá đẹp trai. Trời ạ, ta cảm giác yêu đương. Mãnh liệt thỉnh cầu Tô Dật Dương chụp cổ trang kịch. Cái này hóa trang thật sự là vô địch. Ta rốt cuộc tin tưởng. Có nam nhân, quang chính là xem mặt liền có thể để ta di si. Đây là Thanh Vương Triều Trung bức vua thoái vị cái kia đoạn diễn. Siêu cấp kinh điển, siêu cấp rung động, không biết Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy có thể hay không diễn tốt. Tốt chờ mong, Giang Chiết đài truyền hình thật sự là hạ vốn gốc. Cái này sân khấu bố cảnh còn có trang phục đầu tư. Đều là siêu đại lực độ A. Ngoặc kép, dưới đài đều nghị luận. Tô Dật Dương lên sân khấu liền tới cái lớn tiếng dọa người. Ngẩng đầu mà bước tư thế oai hùng xác thực làm cho nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Mà ngồi tại đạo sư trên bàn tiệc Trương Tử Quỳnh, thấy được Tô Dật Dương trang phục, trong mắt cũng là hiện lên quét một cái dị sắc. Lý Cảnh Huy thực lực rất mạnh. Hôm nay Lý Cảnh Huy diễn nhân vật, hay là hắn rất am hiểu đế vương. Trương Tử Quỳnh rất chờ mong Lý Cảnh Huy cùng Tô Dật Dương va chạm. Đối với Tô Dật Dương hôm nay biểu hiện rất là chờ mong. Hiện trường vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận, rất ngắn ngủi, vẻn vẹn mấy giây sau liền quay về bình tĩnh, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem sân khấu, không muốn quấy rầy đến trên vũ đài biểu diễn hai người. Tô Dật Dương ăn mặc khôi giáp, mũ giáp kẹp ở dưới nách. Bước đi đến Lý Cảnh Huy giá sách phía trước, sau đó đứng ở giá sách phía trước, hai mắt nhìn thẳng Lý Cảnh Huy con mắt, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau khí thế chậm rãi bốc lên, Lý Cảnh Huy trên người khí thế thâm thúy uyên bác, thật giống vô biên vô hạn biển sâu, khí thế nguy nga, mà Tô Dật Dương trên người khí thế là tràn ngập sắc bén chi khí. Xen lẫn một chút sát khí, cho người ta một loại sắc bén không thể đỡ cảm giác. Vài giây sau, Lý Cảnh Huy đưa trong tay bút lông không nhẹ không nặng ném ở nghiên mực một bên. Hừ lạnh nói, Tĩnh Vương, nhìn thấy trẫm vì cái gì không quỳ. Tô Dật Dương nghe vậy, không thể so hay không cười một tiếng. Hắn bước chân đi thong thả đi đến bên cạnh bàn vuông nhỏ. Đem dưới nách mũ giáp phóng tới phía trên. Nhị ca, thật sự là thật lớn uy phong a. Tô Dật Dương trên mặt mang một chút giễu cợt nụ cười. Mặc dù hiện giờ đã đại quân tiếp cận, ngôi cấp, ngươi còn muốn duy trì lấy ngươi cái kia buồn cười gương mặt đi. Lý Cảnh Huy sắc mặt càng thêm đông lạnh, đợi Tô Dật Dương nói xong, tay hắn nặng nề vỗ vào giá sách thượng, cả người trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Phanh, lão tứ, ngươi vậy mà thực có can đảm tạo phản. Lý Cảnh Huy trầm thấp gào to, tràn ngập phẫn nộ, đồng thời xen lẫn một chút vô lực. Không sai, ta phản, hôm nay ta chính là phản. Tô Dật Dương mãnh liệt quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng Lý Cảnh Huy, liên tục hai tiếng phản, từng tiếng điếc tai, hai mắt màu đỏ tươi. 10 năm trước, ngươi vị trí vốn nên là ta, cái này lớn như vậy giang sơn, tất cả đều là ta xuất lĩnh lấy tướng sĩ, vào sinh ra tử một chút đánh xuống. Cái này giang sơn vốn hẳn là thuộc ta. Kỳ thật 10 năm trước ta nên phản, nhưng bởi vì Lam Nhi vì ngươi biện hộ, cho nên ta buông tha tạo phản, cam tâm làm ta Tĩnh Vương. Vì ta đại thanh giang sơn thủ biên cương khuếch trương thổ hơn 10 năm. Tô Dật Dương đấm lấy ngực, có chút lên tiếng gào thét lấy, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Nhưng mà ngươi vậy mà đem Lam Nhi ban cho cái chết. Tô Dật Dương thanh âm đột nhiên trở nên rất nhẹ, bờ môi khẽ run, ta yêu nhất Lam Nhi cư nhiên bị ngươi ban cho cái chết. Ta giang sơn cho ngươi, ta yêu nhất nữ nhân cũng bị ngươi cướp đi, nhưng mà ngươi không chút nào không quý trọng nàng. Ngươi vậy mà mang nàng ban cho cái chết. Hí, Tô Dật Dương đột nhiên nói không được, ngẩng đầu tay phải che mắt, nhưng mà nước mắt nhưng theo hắn giữa ngón tay chảy ra. Toàn trường yên tĩnh, Tô Dật Dương đoạn này độc thoại, tiết tấu, ngữ khí, tình cảm đều nắm chắc không gì sánh được hoàn mỹ, cấp cho toàn trường người xem cùng khách quý nhóm thật lớn nghe nhìn rung động. Lý Cảnh Huy sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cả người liền giống như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa. Áp lực lại trầm trọng, lão tứ, Lam Phi chính là trẫm nữ nhân, nàng là chị dâu ngươi, ngươi lại dám can đảm nói như vậy vi phạm nhân luân mỗ nghịch lời. Ngươi không sợ hậu nhân chỗ chế nhạo sao? Lý Cảnh Huy trầm giọng nói, đồng thời tay phải gõ gõ trước người giá sách. Thanh âm ngừng ngắt phập phồng, chế nhạo. Tô Dật Dương đem nước mắt lau khô, cười nhạo nói, nhị ca, sách sử vĩnh viễn đều là người thắng viết, thật giống năm đó ngươi vụng trộm thay đổi phụ hoàng di chiếu, liên hợp cả triều văn võ đoạt vị, bí mật xử tử đại ca, những chuyện này trên sử sách có từng ghi lại. Ngươi, Lý Cảnh Huy vừa giận vừa kinh, tay phải chỉ vào Tô Dật Dương, hai mắt trừng đến căng tròn. Những chuyện này ngươi giấu giếm được thiên hạ người, thế nhưng ngươi giấu giếm đến cả triều văn võ bá quan sao? Ngươi giấu giếm cho ngươi các huynh đệ tỷ muội sao? Những năm này, huynh đệ tỷ muội chúng ta bị ngươi giết, cầm tù giam cầm, lưu vong đi đày. Bây giờ có thể tại triều đình bên trên đứng đấy có từng còn có một người. A, đúng, Tô Dật Dương giả bộ như một bộ bừng tỉnh bộ dáng, cười ha hả vỗ vỗ chính mình bộ ngực, còn có ta, còn có ngươi tứ đệ có thể đứng tại triều đình bên trên. Đáng tiếc a, từ khi nhị ca ngươi làm lên hoàng đế sau, ta liền rốt cuộc không dám vào kinh thượng triều, bởi vì ngươi tứ đệ ta sợ a, ta sợ không cẩn thận ta liền biết rơi đầu a. Tô Dật Dương tay phải hóa thành trường, tại chính mình trên cổ làm bộ chém chém. Ta sở dĩ có thể sống tới ngày nay, còn không phải bằng trong tay của ta mấy chục vạn tinh nhuệ binh lính hãn tướng. Bằng không, ta kết cục chỉ sợ muốn so với những huynh đệ kia tỉ muội còn thảm a. Tô Dật Dương cười lạnh nói. Nói qua, Tô Dật Dương tung quần bào, ngồi ở giá sách phía dưới bên trái trên mặt ghế, lạnh lùng nhìn qua Lý Cảnh Huy. Bầu không khí tựa như ngưng trệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.